Cửu Tiêu, chương 191, trước chém ba kiếm, góc truyện audio.com, tiểu quỷ này, xuất tẫn đầu ngọn gió không tính còn muốn đến khinh thường ta. Chấm, Phương Quý nói đã nói đến một bước này, Lý Hoàn Chân như thế nào còn có thể không rõ hắn ý tứ, nhất thời cảm thấy nổi nóng đến cực điểm, trên mặt càng là cảm giác có chút nóng lên, chung quanh chúng Thái Bạch Tông đồng môn nhìn về phía hắn ánh mắt cũng giống như trở nên để cho người ta khó mà đã chịu đứng lên. Kỳ thật bây giờ hình thức hắn vốn là so với ai khác đều hiểu. Bây giờ Phương Quý đại bại Lục Chân Bình, ép tới tứ đại tiên môn một phương rời khỏi, ba bên nhận thua, có thể nói đại xuất danh tiếng. Mà hắn đại xuất danh tiếng, vậy người khó chịu nhất lại có thể là ai? Đương nhiên chính là mình. Mình tại bí cảnh biên giới lúc cùng tứ đại tiên môn đàm phán, chỉ lấy được một thành rưỡi tài nguyên, nhưng là bây giờ Phương Quý lại hoàn toàn nghịch chuyển tình thế, ngược lại là chỉ cấp tứ đại tiên môn một thành rưỡi. Trước đó chính mình cũng từng cùng tam đại tiên môn dẫn đầu giao thủ, kết quả bại bởi các nàng, còn bị Lục Chân Bình đánh một trường, mà Phương Quý đâu, hết lần này tới lần khác cũng ở trước mặt mọi người cùng tam đại tiên môn dẫn đầu giao thủ, ngược lại đem bọn hắn ba người đánh bại. Rõ ràng nhất là Lục Chân Bình hiển lộ nàng tôn phủ thân phận thời điểm, mình quả thật sợ hắn, lựa chọn nhượng bộ. Nhưng cũng chính là tại tự mình lựa chọn nhượng bộ đằng sau, tiểu quỷ này gan to bằng trời, đưa nàng đánh thành trọng thương. Hết thảy, phảng phất đều là đang cùng chính mình đối nghịch. Lý Hoàn Chân trong lòng, kỳ thật cũng không cho là mình làm. Được sai, ban sơ đàm phán, chỉ cầm tới một thành rưỡi tài nguyên, đó là bởi vì tình thế như vậy, chính mình lại có thể làm sao bây giờ? Cùng tam đại tiên môn dẫn đầu giao thủ cũng không phải chiến chi lực, dù sao mình lúc ấy đối mặt chính là thời kỳ toàn thịnh ba vị tiên môn dẫn đầu, mà tiểu quỷ kia lại là vừa lên đến liền đánh lén Linh Lung Tông dẫn đầu, đối mặt ba vị tiên môn dẫn đầu lúc Lục Chân Bình cũng sớm đã thụ thương. Về phần tại Lục Chân Bình hiển lộ chính mình tôn phủ thân phận đằng sau vẫn hướng nàng xuất thủ, càng là chuyện tiếu lâm. Tiểu quỷ kia không biết sống chết, đối địch với người tôn phủ, gây ra đại họa còn không tự biết, vẫn còn muốn cho rằng làm vinh. Đã trải qua nhiều như vậy sự tình, Lý Hoàn Chân trong lòng cũng sớm đã đối với Phương Quý bất mãn, nhưng là hắn biết tông chủ ngay tại. Bên ngoài nhìn xem, mình không thể đem những lời này nói ra, cũng không tốt hiện tại liền đối với hắn làm những gì, chỉ có thể tạm thời chịu đựng hắn, đem chính mình tiên môn dẫn đầu trách nhiệm thực hiện tốt, đem trong bí cảnh sự tình xử lý xong đằng sau, quay đầu lại đem hết thảy đều giao cho tông chủ đi xử lý. Nhưng ở dưới tình huống chính mình cũng đã nhịn xuống tiểu quỷ kia, hắn ngược lại là dây dưa không bỏ. Nhất là ngay trước Thái Bạch Tông chúng đồng môn trước mặt nói ra những lời này, càng làm cho Lý Hoàn Chân có chút trên mặt nhịn không được rồi. Trên mặt tức giận nổi lên, bỗng nhiên bước lên một bước, điềm nhiên nói, ta chính là Thái Bạch chân truyền, tiên môn dẫn đầu tông chủ có mệnh, trong bí cảnh hết thảy đều do ta làm chủ, tất cả đồng môn nghe ta hiệu lệnh, ngươi tiểu quỷ này, nhiều lần đem ta coi như gió thoảng bên tai thì cũng thôi đi, bây giờ càng là miệng ra đại nghịch bất đạo nói như vậy, thật coi chính mình là Thái Bạch Cửu kiếm truyền nhân, ta thanh kiếm này liền chém không được ngươi sao? Theo lời nói này đi ra, không khí chung quanh trong nháy mắt trở nên một ngạt đến cực điểm. Tất cả đệ tử Thái Bạch Tông, vào lúc này đều đã là sắc mặt đại biến, muốn lên trước thuyết phục nhưng lại không biết nên nói cái gì. Trên thực tế, bây giờ tình thế, vốn là để những này đệ tử Thái Bạch Tông cũng dị thường khó xử. Lý Hoàn Chân đúng là Thái Bạch Tông chân truyền, không phải là chân truyền, mà lại tại tiên môn thời điểm, danh vọng cũng phi thường tốt, vô luận là Trương Vô Thường, hay là mặt khác đệ tử Thanh Khê Cốc tại trong tiên môn lúc đối với Lý Hoàn Chân đều là phi thường kính trọng. Nhưng lần này bí cảnh, mở ra, nhưng nếu không có Phương Quý, ngược lại cũng thôi, Lý Hoàn Chân làm sự tình, không gì đáng trách. Nhưng có Phương Quý, trước sau so sánh xuống, vị này Lý Đại chân truyền làm ra sự tình, liền để rất nhiều người cảm thấy không hài lòng. Chân truyền, mà tại lúc này, Phương Quý nghe Lý Hoàn Chân mà nói, cũng đột nhiên cười lạnh một tiếng, giống như cười mà không phải cười hướng Lý Hoàn Chân nhìn sang, cười nói, ta nhập tiên môn thời gian còn không dài, nhưng cũng biết chân truyền chính là người đại biểu tiên môn, liền ngươi sợ dạng này, được Thái Bạch Tông cái gì chân truyền. Mà vào bí cảnh, nói là muốn nghe dẫn đầu mà nói, cũng là bởi vì dẫn đầu muốn dẫn lấy mọi người ăn cơm, mà ngươi đây, ngoài miệng nói đến so với ai khác đều tốt nghe, làm lên sự tình đến lá gan lại so cứt chuột còn nhỏ, nghe ngươi, để đệ tử Thái Bạch Tông xin cơm đi sao? Về phần nói chém ta, nói đến chỗ này lúc hắn bỗng nhiên biến sắc trong tay khối huyết tinh kia đùng. một tiếng bóp nát, huyết tinh kia bị hắn hái xuống, vốn là đang không ngừng hóa thành từng tia từng sợi huyết khí phiêu tán, lúc này bị hắn bóp nát càng là trực tiếp sụp đổ thành một mảnh huyết vụ tràn ngập tại hắn quanh người, khiến cho cả người hắn liền giống như là dấu ở trong huyết vụ, nhiều chút quỷ dị chi ý. Thanh âm từ trong huyết vụ truyền ra, ngươi sai lầm tình huống, lúc này cũng không phải ngươi chân truyền này có dám hay không chém ta Thái Bạch Cửu Kiếm truyền nhân này sự tình, mà là ta Thái Bạch Cửu Kiếm truyền nhân này có dám hay không chém ngươi Thái Bạch Tông chân truyền không hợp cách này. Bạch thoại âm rơi xuống thời điểm, Phương Quý đột nhiên bước ra một bước, trong tay hắc thạch kiếm trong nháy mắt quậy lên vô tận cuồng phong, hắn lại dám vượt lên trước động thủ. Lý Hoàn Chân đang giận dữ, nhưng ở lúc này, lại trong lòng không khỏi giật mình, thực sự có chút ngoài ý muốn. Chính mình thế nhưng là Thái Bạch Tông chân truyền, hắn hướng mình xuất thủ thật muốn tạo phản. Nhưng ngây người một lúc ở giữa, hắn liền cũng phản ứng lại, hiển nhiên Phương Quý kiếm thế cùng một chỗ tựa như kinh đào hải lãng, trong chớp mắt liền đã vọt tới trước người mình, Lý Hoàn Chân liền cũng quát khẽ một thân, quanh thân hỏa ý hãi nhiên tồi phát, chung quanh giống như là lên một vùng biển lửa, ẩn chứa vô tận thần uy tại trong biển lửa này, hắn cũng có một đạo kiếm quang bay ra, mượn hỏa thế thẳng tắp hướng Phương Quý nghênh đón tiếp lấy. Chính mình dù sao cũng là Thái Bạch Tông chân truyền, tiểu quỷ này muốn đại nghịch bất đạo, liền muốn cho hắn biết lợi hại. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là Phương Quý chém ra một kiếm này thời điểm tình thế thế mà giống như kinh đào hải lãng, chung quanh linh tức điên cuồng vận chuyển lên, thân hình lướt qua, liền giống như mang theo đạo đạo cuồng phong, tại một kiếm này chém tới Lý Hoàn Chân trước người lúc linh tức vô cùng vô tận cuồng bạo không gì sánh được kia cũng đi theo đến, trong nháy mắt liền hóa thành đáng sợ cuồng phong, hướng về Lý Hoàn Chân tập quyển đi qua. Còi còi còi, Lý Hoàn Chân bên người hỏa ý đều bị cơn cuồng phong này chỗ quét thế mà đào ngược lấy hắn tự thân cuốn ngược. Sạc, hỏa ý cuốn ngược phía dưới, Lý Hoàn Chân không khỏi tâm thần đại loạn, trong lúc vội vàng cùng Phương Quý hắc thạch kiếm tương giao, lập tức liền cảm giác lực lượng không đủ, bị chấn. Động đến cánh tay run lên, không cách nào cưỡng ép ngăn cản vậy kế tiếp mãnh liệt đáng sợ lực đạo, vội ý thức lui một bước. Việc này lùi lại, hắn cảm thấy càng là tức giận không gì sánh được, ngẩng đầu lên liền muốn nói chuyện. Nhưng cũng liền tại lúc này, đột nhiên Phương Quý không nói một lời kiếm thứ hai đã chém rụng xuống tới. Trong một kiếm này, đã là vận chuyển trong Thái Bạch Cửu Kiếm kiếm thứ ba tiền lộ thương mang tu xuất kiếm tâm tự bất cải lộ tự chi, một kiếm chém ra chung quanh khí huyết gào thét như lao nhanh trường hà, chung quanh linh tức càng là cùng một kiếm này hoàn toàn dung hợp ở cùng nhau, hắc thạch kiếm chỉ chỗ, ngay cả hư không đều giống như xuất hiện một cơn lốc xoáy, lực lượng so một kiếm trước đó càng thêm gấp đôi, thẳng tắp chém tới Lý Hoàn Chân trước người. Thái Bạch Cửu Kiếm thật mạnh. Như vậy, Lý Hoàn Chân giận dữ phục hoàng hốt, vội vã vận chuyển quanh thân hỏa ý vờn quanh tại quanh người, trường kiếm trong tay cũng lấy thủ thế. Cong, song kiếm giao kích thanh âm, giống như long ngâm, réo rắt đến cực điểm, quanh quẩn tại trong sân. Như vậy bất ngờ không đề phòng, Lý Hoàn Chân càng là chống đỡ không được, dưới chân đang đang đang liền lùi lại hai bước. Bất quá thối lui ra khỏi hai bước này đằng sau, hắn cảm thấy cũng đã vô pháp hình dung lửa giận, hắn dù sao cũng là Thái Bạch Tông chân truyền, đạt được Hỏa Hầu Quân đại trưởng lão công pháp truyền thừa, càng là khi tiến vào bí cảnh trước đó, ăn vào tiên môn ban cho Hỏa Nguyên đan, khiến cho hỏa pháp tiểu thành, có thể xưng siêu quần bạt tụy, dưới loại tình huống này, liên tục bị Phương Quý hai kiếm bức lui, trong lòng làm sao có thể chịu được. Khắc bất, dung phát ở giữa, hắn không còn lấy thủ thế, đưa tay ở giữa một sợi hỏa ý, giống như long xà thẳng xông về trước đi qua. Liên tiếp hai kiếm ăn thiệt thòi, như vậy trong một kiếm này, hắn liền muốn làm cho Phương Quý lui lại. Nhưng hắn không nghĩ tới phải là Phương Quý đối với một sợi hỏa ý kia thế mà làm như không thấy, hắn một bước đạp vào, quanh thân linh tức vẫn là cuồng bạo tới cực điểm, phảng phất vĩnh viễn giống như không biết mệt mỏi, một thân khí huyết càng giống là vô cùng vô tận, không những như vậy tay phải hắn cầm kiếm, vận chuyển Thái Bạch Cửu Kiếm, tay trái cũng đã đồng thời cầm bốc lên một đạo pháp ấn, chung quanh cuồng phong đột nhiên nổi lên, chính là Đại Phi Phong Thuật. Bạch kiếm thứ ba đón đầu hướng về Lý Hoàn Chân chém rộng xuống tới, đối với đánh úp về phía chính mình giữa ngực bụng. Hỏa ý thế mà làm như không thấy, hắn muốn tìm chết hay sao? Lý Hoàn Chân trong tâm giận dữ, lại có chút khó có thể lý giải được. Hắn đối với hỏa pháp vận chuyển cực kỳ tinh diệu, vừa rồi một sợi hỏa ý kia, nhìn như yếu ớt lại hàm ẩn sát chiêu. Nếu như Phương Quý không muốn tìm chết vậy cũng chỉ có tuần tự nhượng bộ đạo hỏa ý này mới được, nhưng ai có thể nghĩ đến, Phương Quý thế mà toàn không thèm để ý, vẫn là đần độn vọt lên, coi như mình đạo hỏa ý kia không có trực tiếp giết hắn ý nghĩ, bị hắn miễn cưỡng ăn xuống nói, đó cũng là ngực bụng ở giữa trực tiếp phá xuất một cái động lớn hạ tràng a, hắn thật sự là muốn tìm chết. Nhưng cũng liền tại ý niệm này sinh ra trong chớp mắt, đạo hỏa ý kia đã vọt tới Phương Quý ngực bụng ở giữa. Lý Hoàn Chân con mắt trong nháy mắt trợn tròn. Một sợi hỏa ý kia, rắn rắn chắc chắc đánh tới Phương Quý ngực bụng ở giữa, nhưng Phương Quý thế mà giống như là điềm nhiên như không có việc gì đồng dạng, thân hình đều không có lắc lư nửa phần, trong tay kiếm cũng đã thẳng tắp chém tới Lý Hoàn Chân trước người, kiếm thế ngập trời tựa như mây đen ngập đầu. Bành, Lý Hoàn Chân trong kinh ngạc miễn cưỡng tiếp nhận một kiếm này, cả người trong nháy mắt bay ra ngoài. Lần này hắn thẳng tắp bay ra xa 3-4 trượng, lui lại đụng phải trên vách đá, chỉ cảm thấy trong lồng ngực khí muộn, linh tức không khoái, cánh tay càng là nhức mỏi không gì sánh được, phảng phất sách cũng đè lên không nổi, khuôn mặt càng là hoàn toàn không có huyết sắc, cả người thần sắc đều đã ngốc trệ. Nhưng sắc mặt này, cùng nói là thương, chẳng nói là bị hù. Hắn lòng tràn đầy chỉ có một kiếm cuối cùng kia suy nghĩ, làm. Sao có thể, hắn lại có thể điềm nhiên như không có việc gì đón đỡ ta hỏa ý, hắn mới luyện khí cảnh giới, còn không có pháp lực thành cương khả năng, chẳng lẽ hắn linh tức thật mạnh như vậy? Hay là nói, phía sau núi người kia truyền cho hắn cái gì tinh diệu cao thâm pháp môn? Bởi vì lấy những ý niệm này, lại liên tưởng đến Phương Quý một kiếm bại tam đại tiên môn dẫn đầu, lại đường đường chính chính đem tôn phủ huyết mạch đánh cái gần chết sự tình, trong lòng của hắn bỗng nhiên sinh ra một loại không cách nào hình dung vẻ sợ hãi, đã triệt để nhìn không thấu lúc này Phương Quý. Cũng tại hắn như vậy tâm loạn như ma thời khắc Phương Quý cầm kiếm chỉ hướng hắn, nói đi, muốn chết vẫn là muốn lăn, cách chương.